Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 144, người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mà thực tế tu hành phải hiểu nắm lấy cương lĩnh. Cương lĩnh càng đơn giản càng được thọ dụng. Cương lĩnh nhất định không thể quên đi. Chân thật phải tinh thuần thấu triệt. Đối với hành giải hai môn, chúng ta đều sẽ có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên chúng ta chọn lựa cương lĩnh y theo kinh luận giáo huấn, chọn ra năm khóa mục. Khóa mục thứ nhất chọn tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Đây là nền tảng căn bản của căn bản. Tổng cộng 11 câu kinh văn. Chúng ta phải thường hay ghi nhớ trong lòng, phải đem nó làm cho được. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Chúng ta phải thường hay nghĩ đến, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chính mình có thể xứng được với cha mẹ hay không? Có thể xứng được với lão sư hay không? Giáo học của Phật Pháp, căn bản của nó chính là hai câu này. Bắt đầu từ hai câu này, cũng ở hai câu này viên mãn. Hai câu này làm được viên mãn thì thành Phật rồi. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Hiếu của họ vẫn còn kém khuyết. Kính của họ, kính đối với lão sư cũng không viên mãn. Đến Như Lai quả địa, hiếu thân tôn sư mới làm đến được viên mãn. Cho nên người ta vừa hỏi thế nào là Phật Pháp, chúng ta có thể nói một câu trả lời họ: hiếu thân tôn sư. Thiên kinh vạn luận của nhà Phật không rời khỏi tông chỉ này. Thiên kinh vạn luận, xiển dương hiếu đạo, xiển dương sư đạo. Chúng ta có thể làm đến được mấy phần? Chín câu phía sau chính là dạy chúng ta thực tiễn cương lĩnh của hiếu kính. Cái gì gọi là hiếu? Tâm từ bi là hiếu, không sát sanh là hiếu, tu mười nghiệp thiện là hiếu. Nói hiếu, kính chính ở trong hiếu. Thọ trì tam quy là hiếu, cụ túc chúng giới là hiếu, không phạm oai nghi là hiếu, phát bồ đề tâm là hiếu, thâm tín nhân quả là hiếu, đọc tụng đại thừa là hiếu, khuyến tấn hành giả là hiếu. Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh chẳng qua là dạy người hiếu thân tôn sư mà thôi. Chúng ta có hiểu hay không? Lục hòa kính là hiếu thân tôn sư. Giới định huệ tam học, Bồ Tát tu học sáu cương lĩnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phổ hiền mười đại nguyện dương. chúng ta chọn lấy năm cương mục, năm khóa mục dễ nhớ. Ngay trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm, đối nhân sự thế tiếp vật, niệm niệm hạnh hạnh, đều không trái với giáo huấn của năm khóa mục này. Con người này gọi là hành Bồ Tát Đạo. Con người này gọi là học Phật. Con người này gọi là thọ trì kinh giới. Con người này có thể chí tâm hồi hướng. Họ thật có thứ hồi hướng, chân thật quay đầu lại. Chân thật là vi đạo tác thiện, quyết không phải miệng không nói lời trống, nỗ lực đang làm. Phật nói được rất hay: ai làm, người đó được lợi ích. Ngạn ngữ có câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Phật pháp là pháp bình đẳng. Chúng ta sau khi nghe rồi phải hiểu được, phải chân thật hiểu được từ bi của Phật. Phật giúp đỡ đối với chúng ta, chúng ta phải hiếu kính đối với Phật. Phật là lão sư của chúng ta, chúng ta làm sao xứng đáng với lão sư? Y giáo phụng hành mới xứng được với lão sư. Không chịu y giáo phụng hành, có lỗi với lão sư, có lỗi với cha mẹ. Có lẽ có người hỏi: ta chính mình tu hành như vậy, thậm chí cha mẹ không còn, có liên quan gì với cha mẹ? Bạn không hiểu được hiếu đạo. Bạn muốn tu hành chứng quả, cha mẹ của bạn cũng giống như làm Bồ Tát thành Phật rồi. Bạn muốn hiếu thảo cha mẹ, cha mẹ không còn, bạn muốn siêu độ cha mẹ, bạn lấy cái gì để siêu độ? Đọc mấy bộ kinh, niệm mấy câu Phật hiệu, hồi hướng thì có thể siêu độ sao? Đó chỉ có thể nói là đọc tốt hơn so không đọc. Chân thật có hiệu quả của siêu độ, các vị đọc qua kinh Địa Tạng, bạn xem Bà La Môn, xem Quan Mục Nữ, người ta làm thế nào để siêu độ? Người ta là thọ trì kinh giới, y giáo phụng hành, chính mình được thiền định, chính mình chứng Bồ Tát quả vị. Cha mẹ ở nơi ác đạo lập tức liền được siêu thoát. Đó mới chân thật là lấy công đức này hồi hướng cho người thân. Thật có hiệu quả. Cho nên chính mình không thể nào chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Công đức siêu độ của bạn không lớn. Bạn có thể chuyển ác thành thiện, người thân quyến của bạn không đọa ác đạo, có thể siêu thăng từ nơi địa ngục. Bạn có thể chuyển mê thành ngộ, người thân quyến trong nhà của bạn liền có thể sanh đến cung trời. Bạn có thể chuyển phàm thành thánh, người thân quyến thuộc trong nhà của bạn liền có thể vĩnh thoát luân hồi. Cho nên chính mình phải chân thật tu hành, vậy mới là tận hiếu. Bạn viên mãn thành Phật rồi, người thân quyến thuộc trong nhà của bạn cũng thành Phật. Phải báo ân cha mẹ, phải báo ân lão sư giáo huấn. Cứu cánh viên mãn chính là chính mình viên thành Phật đạo. Cho nên kinh phải thuộc, phải thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành chính là trì giới, nguyện sanh ngã sát. Câu nói này rất là quan trọng. Vì sao vậy? Chỉ cần phát nguyện cầu sanh Di Đà tịnh độ, thời gian chúng ta viên thành Phật đạo rút ngắn. Không cầu sanh tịnh độ, vì thì bạn cần phải có năng lực đoạn kiến tư phiền não, bạn mới có thể siêu việt sáu cõi luân hồi. Lại đoạn trần sa phiền não, bạn mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Lại phá 41 phẩm vô minh, bạn mới có thể viên thành Phật đạo. Đoạn kiến tư trần sa, thời gian đó chúng ta không tính, chỉ riêng tính phá 41 phẩm vô minh ở trên Đại Kinh Phật đối với chúng ta phải bao nhiêu thời gian? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhà Phật gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp, đó là đối với Pháp Thân Đại Sĩ mà nói. Từ phá một phẩm vô minh, tính từ ngày đó, ba đại A Tăng kỳ kiếp viên thành Phật đạo. Bạn xem thời gian dài bao lâu. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian này rút ngắn rất lớn. Cho dù là hạ hạ phẩm giảng sanh, trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, người hạ hạ phẩm giảng sanh phải trải qua 12 kiếp hoa khai kiến Phật. Thời gian của 12 kiếp quá ngắn, nếu so cùng với A Tăng kỳ kiếp, tức là không thể so. Đây là nói hạ hạ phẩm giảng sanh. Người thượng thượng phẩm giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền hoa khai kiến Phật, chân thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Rút ngắn thời gian. Họ ở nơi hoa tạng tu hành, muốn chứng vô thượng bồ đề, thời gian dài. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc một ngày thì viên mãn. Cho nên có một vị Bồ Tát nào mà không hy vọng đi đến thế giới Cực Lạc? Vấn đề chính là họ có được duyên phận này hay không. Ngày nay chúng ta nhân duyên thù thắng, duyên phận đầy đủ. Vấn đề là chúng ta có muốn đi hay không, có muốn đi hay không? Mọi người đều muốn đi. Phải hỏi là bạn thật có muốn đi hay không? Chân thật muốn đi thì phải y giáo phụng hành, thì phải vạn duyên buông xả. Cái buông xả này không phải buông xả trên sự. Mọi người giảng nhất không nên hiểu lầm. Tôi nghe nói có không ít người ở đại lục hiểu lầm. Họ đem sự buông xả, công việc cũng không làm, đến sau cùng biến thành người không có thu nhập, ăn cơm cũng đều thành vấn đề. Đây là sai lầm. Không phải nói buông xả trên sự. Trên sự nếu buông xả, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không giảng kinh, Ngài cũng buông xả. Ngài hà tất phải khổ cực lao nhọc mỗi ngày 7-8 giờ đồng hồ cùng mọi người giảng kinh nói pháp. Trên sự không thể buông xả. Buông xả trên tâm, thế suốt thế gian bao gồm tất cả cảnh duyên, không nên để ở trong tâm. là bảo bạn buông xả cái này. Đối với việc càng phải làm tích cực hơn, làm được càng chăm chỉ, càng nỗ lực. Vì sao vậy? Câu sau cùng trong Tịnh Nghiệp Tam Phước khuyến tấn hành giả. Ý nghĩa của khuyến tấn hành giả chính là phải độ hóa chúng sanh. Chữ độ này chính là giúp đỡ người khác. Ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ đại chúng. Cái việc này làm sao có thể buông xả? Giúp đỡ đại chúng không thể dính mắc, không được tính công. Ta đã làm được bao nhiêu việc rồi, ta có bao nhiêu công đức, vậy thì bạn sai rồi. Bạn phải đem cái ý niệm này buông xả. Phải học chư Phật Bồ Tát, làm mà không làm, không làm mà làm. Làm thì rất chăm chỉ mà làm. Tại vì sao nói không làm? Trong tâm thanh tịnh, không nhiễm một trần. Làm rồi thì giống như không làm vậy. Quyết định không có chút phân biệt chấp trước là bảo bạn buông xả cái này. Hệ niệm ở trong tâm chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ có một lòng hy vọng thân cận A-di-đà Phật. Đây gọi là nguyện sanh ngã sát. Mạng chung bất phục cánh tam ác đạo. Câu nói này chúng ta phải hiểu rõ cái ý của nó. Ý nghĩa chính là nói, nếu như bạn không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi vì bạn quá khứ tạo tác tội nghiệp quá nặng, bạn nhất định đọa ba đường ác. Bởi vì bạn sám hối, do vì bạn hồi đầu, bạn giác ngộ rồi, vi đạo tác thiện, y giáo phụng hành, cầu sanh tịnh độ, bạn mới không đọa ba đường ác. Từ ở ngay chỗ này, chúng ta liền rõ ràng thấy được đới nghiệp giảng sanh. Ngày trước có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh. Họ tìm được không ít người đi tra Đại Tạng Kinh, tra khắp Đại Tạng Kinh không tìm được bốn chữ đới nghiệp giảng sanh này. Thế là cực lực phủ định, nói là tịnh độ không có cách nói đới nghiệp giảng sanh này. Đới nghiệp giảng sanh là tổ sư nói, không phải Phật nói. Tổ sư nói thì không tính. Loại cách nói này đã từng dẫn khởi chấn động lòng người cả thế giới. Rất nhiều người niệm Phật hoang mang, chúng ta đều gặp qua. Thực tế mà nói, những người học Phật này tâm ý qua loa. Bạn xem cái đoạn văn chương này, chẳng phải đới nghiệp giảng sanh là gì? Trước khi Phật nhập diệt, đặc biệt dặn bảo đệ tử cứ y pháp. Phật đã biết được đời sau có những người tâm ý qua loa này sẽ hiểu sai kinh nghĩa. Cho nên Phật dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, quyết định phải lấy kinh điển đã nói làm căn cứ. Thứ hai, nói với chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Chỗ này đem vấn đề này giải quyết rồi. Y theo ý nghĩa Phật đã nói trong kinh không nhất định là ngôn ngữ. Phật không có nói đới nghiệp giảng sanh câu nói này, thế nhưng ở chỗ này là ý nghĩa của đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta y theo ý nghĩa thì được. Bạn xem phía trước, nhược hữu túc ác, đây chẳng phải là đới nghiệp sao? Mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, đây chẳng phải là đới nghiệp giảng sanh hay sao? Ý nghĩa thật rõ ràng. Phật dạy chúng ta không nên chấp trước văn tự, không nên chấp trước lời nói, phải hiểu được ý nghĩa. Ý nghĩa bất y ngữ. Hiện tại chúng ta lại xem thấy có một số người chấp trước, họ là y ngữ bất y nghĩa, vậy thì không còn cách nào phủ định bổn hội tập này. Nói bổn hội tập không phải là nguyên văn kinh điển, chủ trương nhất định phải đọc nguyên bổn dịch, không chịu đọc bổn hội tập. Cái vấn đề này cùng phản đối đới nghiệp giảng sanh là một ý, đều là y ngữ bất y nghĩa. Hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ sớm nhất là cư sĩ Vương Long Thư triều nhà Tống. Bốn hội tập của cư sĩ Vương Long Thư một mạch truyền đến ngày nay, không có người phản đối, chỉ riêng phản đối bổn của ngài Hạ Liên Cư, có kỳ lạ hay không? Vương Long Thư có thể hội tập, Hạ Liên Cư không thể hội tập. Nói Hạ Liên Cư là cư sĩ, ây da, Vương Long Thư cũng là một cư sĩ. Liên Trì Đại Sư mọi người đều tôn kính, trong tổ sư đời thứ 13 Tịnh Độ, một vị đại thiện tri thức, kiệt xuất khiến người tôn kính. Di Đà Kinh Sớ Sao của ngài có ảnh hưởng rất lớn đối với người sao. Trong văn sao vận dụng kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ, 2/3 là chọn lấy bổn hội tập của Vương Long Thư. Tại vì sao đại sư Liên Trì có thể chọn lấy bổn hội tập? Người hiện tại muốn phản đối bổn hội tập. Bổn hội tập là y nghĩa bất y ngữ. Hơn nữa bổn này của Hạ lão sư, chúng ta đem chín loại nguyên bản dịch còn lại của Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều in ra, các vị có thể đem so sánh xem. Không miễn cưỡng, chín loại bổn bạn chọn lấy bất cứ một loại bổn nào đều tốt, không cần miễn cưỡng. Phản đối cái bổn kia, nhất định phải thọ trì cái bổn này. Vậy có cần thiết không? Chỉ cần y giáo phụng hành, lão thật niệm Phật, đều có thể đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta ngày nay phải đặc biệt chú trọng chính là đới nghiệp giảng sanh. Biết được nghiệp chướng của chính chúng ta quá nặng, thế nhưng nhất định phải ghi nhớ, đới nghiệp chỉ mang theo nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Cái điểm này vạn nhất không nên hiểu sai. Không thể nói là ta ngày ngày tạo nghiệp không quan hệ gì, khi ta giảng sanh đều có thể mang đi. Nếu bạn có cách nghĩ này, vậy thì bạn sai rồi. Bạn hoàn toàn hiểu sai cái ý nghĩa này. Đới nghiệp giảng sanh chính ở ngay cái nguyện thứ 21. Bạn xem Phật dạy chúng ta thế nào? Chân thật hối quá, chân thật quay đầu, hệ niệm phát tâm kiên cố bất thoái, tích công bồi đức, then chốt nhất là chúng ta ở vào xã hội hiện tại này tai nạn triền miên, mọi người vạn nhất không nên cho là thái bình vô sự, vậy thì bạn sai rồi. Chúng ta biết được tai nạn hôm nào phát sanh, không ai có thể biết được, không ai dám nói. Thế nhưng bạn xem qua lòng người hiện tại, xã hội hiện tại, chúng ta xem thấy tạp chí Mộ Tây có một thống kê đối với hiện tượng khác thường xã hội hiện tại của Hoa Kỳ. Tôi xem rồi, rất là kinh ngạc. Tôi xem thấy trên bàn của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cái thống kê đó có thể in nhiều một chút để bên ngoài cho mọi người xem qua. Bạn xem qua xã hội hiện đại, xã hội tạo ra bất cứ nhân gì nó sẽ cảm đến quả báo như thế đó. Nhân thiện nhất định kết được quả thiện, nhân ác thì làm sao không có quả báo ác. Xem qua xã hội hiện tại tạo ra là nhân bất thiện. Cho dù là người học Phật tu hành, trong lòng không bình, một cuộn oán khí đó, người sáng mắt đều thấy được rất rõ ràng. Cho nên hiện tại tu hành, nói một lời khó nghe, người không bằng quỷ. Bạn thấy quan gia trái chủ của lão lâm trưởng đến nơi đây để cầu thọ quy y, đến cầu nghe kinh. Ngày nay lầu 1, lầu 2, những tivi mở pháp ở đó là cho họ nghe. Họ còn chân thật sám hối, muốn quay đầu. Hiện tại chúng ta vẫn là nửa hiểu nửa không hiểu, thì làm sao được? Tai nạn là nó sẽ có, không biết được đến lúc nào thì đến. Trong lòng chúng ta phải có chuẩn bị. Tai nạn đến rồi, không nên khủng khiếp, không nên lo sợ. Tâm phải định lại, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất định không nên muốn cầu thoát khỏi, cái quan niệm này là sai lầm. Không sợ tai nạn, chúng ta cũng không cầu may mắn thoát khỏi, chúng ta cầu giảng sanh. Cái thế gian này quá khổ, có ý nghĩa gì? Có cái gì đáng được lưu luyến? Vừa rồi có một đồng tu nói với tôi, chúng ta dùng tâm tốt đối với người, người ta đáp lại là oán hận. Cho nên cảm thấy cái thế gian này không có ý nghĩa. Bạn dùng tâm tốt đối với người, người ta dùng tâm ác đối với bạn. Bạn bố thí cúng dường cho họ, họ hoài nghi, anh đưa đến như thế này cho tôi làm gì, anh có ý đồ gì? Bạn nói xem trong lòng bạn khó chịu cỡ nào. Đây là lòng người khác thường, làm cho rất nhiều người thật tâm tu hành, thoái tâm. Thế nhưng học Phật phải rõ lý, phải tin tưởng giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tuy là người khác có ác ý đáp lại, chúng ta vẫn là một mực chân thành đối với người. Vì sao vậy? Tiền đồ mỗi người đi một đường. Họ đố kỵ, họ hoài nghi, họ dùng ác ý đáp lại, tiền đồ của họ là tối tăm. Chúng ta chân thành, chúng ta thiện ý, thì tiền đồ chúng ta là sáng lạng. Mười pháp giới bày ra ngay trước mắt chúng ta, mười con đường đi, chúng ta đi con đường Phật đạo, chúng ta đi con đường Bồ Tát đạo, họ đi ba đường ác. Mỗi người đi con đường của mình, đôi bên không quấy nhiễu lẫn nhau. Chúng ta phải hiểu cái chân tướng sự thật này. Tin sâu, không hoài nghi đối với tình độ, đối với bổn hội tập của hạ lão cư sĩ, không chút hoài nghi. Hạ lão cư sĩ cũng không phải là người thông thường. Kinh này sau khi ông hội tập thành công, lượng lưu thông ở trong nước rất ít, chỉ in qua 3.000 bản. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, khi lão cư sĩ giảng sanh, nói với học trò của ông, tương lai bổn hội tập của ông là từ hải ngoại truyền trở lại Trung Quốc, lại nói với mọi người quyển này của ông tương lai sẽ truyền khắp thế giới. Những học trò lúc đó sau khi nghe rồi không hiểu là việc gì, làm sao có thể. Nhân duyên hoằng truyền quyển này là pháp sư Luật Hàn. Pháp sư ngài mang cái quyển này mang đến Đài Loan. Lão pháp sư Luật Hàn trung niên xuất gia, ngày trước làm qua tướng quân, ông là trung tướng. Vì sao xuất gia? Ông thân cận lão cư sĩ Hạ Liên Cư, rất quen với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ông đến Đài Loan, đến Đài Loan mới xuất gia. Tôi gặp qua ông mấy lần. Ông đem quyển này tặng cho lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ vì nhìn thấy quyển này rất là hoan hỷ, nhất là cái quyển này phía trước có một thiên lời tựa rất dài, là thầy của ông viết, lão cư sĩ Mai Quang Hy là lão sư của ông, rất là thân thiết. Ở Đài Loan làm ra hai bản, thế nhưng số lượng in ra rất ít. Lão sư ngài giảng qua một lần tại chùa Pháp Hoa ở Đài Trung. Tập mi chú đó chính là khi giảng viết ra. Vào lúc đó lão sư Lý hơn 60 tuổi. Tôi thân cận lão sư ngài, lúc đó ngài 70 tuổi, dường như là năm thứ hai hay là năm thứ ba, ngày đem bổn này giao cho tôi. Tôi xem thấy lão sư chính tay viết mi chú, tôi rất là hoan hỷ. Hơn nữa, câu đoạn của mi chú giao thoa rất là rõ ràng. Tôi vừa xem tôi liền có thể hiểu. Đây là duyên phận hoàng truyền. Năm xưa khi lão sư giảng bộ kinh này, có một số lão pháp sư cũng phản đối, cho rằng thế nào Hạ Liên Cư hội tập đại khái không có gì cao minh lắm, cho nên Lý lão sư đem bổn này giao cho tôi. Lúc đó tôi giảng kinh ở Đài Bắc, cũng hy vọng giảng bộ kinh này. Và lúc đó Hàn quán trưởng 50 tuổi tôi nói chúc mừng sinh nhật bà 50 tuổi, chúng ta giảng bộ kinh này để chúc thọ cho bà. Bà phát tâm in ra 3.000 bản. Tôi đem việc này nói với lão sư Lý. Lão sư Lý ngăn cản, ông nói không được. Hiện tại ông tuổi tác quá trẻ, kinh nghiệm quá ít. Nếu như giảng kinh này có người đến phản đối, đến phê bình, ông không thể đứng vững. Ông nói vậy thì phải làm sao? Giảng kinh khác đi. Thế là đổi giảng kinh Lăng Nghiêm, liền đem kinh này cất lại, in ra 3.000 bản cũng đem đi kết duyên. Thế là khi cất vào thì đã cất rất lâu. Để đến khi lão sư Lý giảng sanh, giảng sanh đến năm thứ hai, tôi tìm sách cũ đã tìm ra được quyển này. Tôi liền nghĩ lão sư giao quyển này cho tôi nhất định có dụng ý. Cái quyển mi chú này của ngài không có người thấy qua. Lão sư giảng sanh rồi, tôi đem quyển mi chú này in ra kỷ niệm lão sư. Tôi in 10.000 quyển lưu thông ở Hoa Kỳ, lưu thông ở Gia Nã Đại. Đồng tu bên đó sau khi xem rồi rất là hoan hỷ, liền mời tôi giảng quyển kinh này. Chúng ta ở hải ngoại, liền bắt đầu hoằng dương ra. Duyên phận của kinh này đặc biệt thù thắng, giảng bất kỳ bộ kinh điển nào thánh chúng đều không thể nào nhiều hơn khi giảng bộ kinh này. Rất là kỳ lạ, bất cứ nơi nào cho dù giảng kinh gì không thể nào so sánh được khi giảng bộ kinh này. Bộ kinh này đặc biệt thù thắng, thính chúng đặc biệt nhiều, đặc biệt hoan hỷ. Vì sao băng đĩa kinh sách chúng ta giảng kinh có rất nhiều người đi đến Trung Quốc liền mang đi theo, thế là liền được lưu thông đến. Quả nhiên là từ hải ngoại lại lưu thông đến Trung Quốc đại lục. Hơn nữa ở hải ngoại chân thật truyền đến toàn thế giới. Quyển kinh này của chúng ta đã truyền đi khắp thế giới. Băng ghi âm, băng ghi hình của chúng ta cũng truyền đi khắp thế giới. Khi lão cư sĩ Hạ Liên Cư giảng sanh đều đã xem thấy. Y theo kinh điển này tu hành, những năm gần đây chúng ta truyền quyển này có mười mấy năm rồi, 12, 13 năm rồi. Y theo quyển này tu hành, tướng là giảng sanh, chúng ta xem thấy rất nhiều. Lão lâm trưởng của chúng ta, lão cư sĩ Trần Quang Biệt, cũng là nghe giảng bộ kinh này. Tôi nghe cư sĩ Lý nói với tôi, ông ấy ở trong nhà, mỗi ngày nghe 8 giờ. Ông đã nghe hết 4 năm. Trước khi giảng sanh, 3 tháng biết trước, giờ ra đi. Mỗi một đồng tu chúng ta đều biết. Tướng là hy hữu. Cho nên nêu ra phê bình, phản đối, thực tế mà nói là vô tri. Đối với tất cả pháp mà Phật đã nói, không nỗ lực mà nghiên cứu, không thâm nhập liễu giải, dựa vào vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình, sinh ra những hành vi, quan niệm sai lầm. Chính mình sai, vậy thì còn có thể tha thứ. Chướng ngại người khác thọ trì kinh pháp, cái lỗi lầm đó thì nghiêm trọng. Tôi gặp được rất nhiều những sự việc này. Cũng có người đến hỏi tôi một mực không để ý, tôi cũng không trả lời. Tôi thấy như không có việc gì, tôi vẫn là giảng kinh của tôi, vẫn là giảng bộ kinh này, vẫn là y theo cảnh giới phương pháp lý luận của bộ kinh này mà tu học. Các vị nói là việc của các vị, tôi làm việc của tôi, quyết định không chướng ngại tôi. Tôi cũng không cần dùng lời thừa để thảo luận với bạn. Các vị viết thiên văn chương lớn, tôi thì không phải viết một chữ nào. Phiền phức. Thế gian người sáng suốt vẫn là có, không phải không có. Người biết được cũng không ít, không phải hoàn toàn vô tri. Người biết được đối với những ngôn luận văn tự này của họ không đáng để lưu tâm. Cho nên chúng ta nhất định phải đầy đủ tín tâm. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay: tín tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Cái đoạn này khẳng định đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta quyết định không có nghi hoặc. Thế nhưng có thể tiêu nghiệp đương nhiên càng tốt. Tiêu nghiệp thì thế nào? Ít mang đi một chút, ít mang giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tăng cao phẩm vị. Thời gian viên mãn Bồ Đề càng được rút ngắn. Do đó chúng ta biết được cái chân tướng sự thật này, phải nên chăm chỉ nỗ lực chọn lấy phẩm vị cao. Ở cái thế gian này chúng ta tranh thủ phẩm vị cao không phải là việc khó. Trên kinh Phật nói với chúng ta, thế giới Ta Bà tu hành một ngày siêu quá thế giới Cực Lạc tu hành 100 năm. Tại vì sao chúng ta không ở nơi đây làm? Ở nơi đây chăm chỉ nỗ lực, chúng ta phải tranh thủ giảng sanh cõi thật báo. Cõi thật báo có đới nghiệp hay không? Vẫn là đới nghiệp. Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, Bồ Tát Đẳng Giác, vẫn là đới nghiệp. Các ngài đới nghiệp gì? Cái phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, đó chính là nghiệp chướng của các ngài. Chỉ có A-di-đà Phật một mình không đới nghiệp, những người khác đều đới nghiệp, chỉ là mang được nhiều, mang được ít, không đồng mà thôi. Chính bởi vì mang nghiệp nhiều ít, không đồng, cho nên thế giới Tây Phương mới có 4 cõi, 3 bậc 9 phẩm. Các vị nghĩ xem, nếu như không đới nghiệp mà nói, 4 cõi 3 bậc 9 phẩm từ đâu mà ra? Đã có 4 cõi 3 bậc 9 phẩm liền chứng minh người của thế giới Tây Phương Cực Lạc mỗi mỗi đều đới nghiệp. Đây đều là nói y nghĩa bất y ngữ. Thế nhưng người có chí khí, người có trí tuệ, phải nên ở thế gian này nỗ lực tiêu nghiệp chướng của chính mình. Nhất định tăng cao phẩm vị. Đây là chân thật có trí tuệ. Không nên thường hay an ủi chính mình: ây da, tôi hạ phẩm hạ sanh thì tốt rồi. Đây là người không có chí khí. Hạ phẩm hạ sanh thì tốt rồi, nếu nhỡ hạ phẩm hạ sanh đi không được thì làm sao? Thì lại uổng công rồi. Mục tiêu của ta định là ở thượng phẩm thượng sanh. Thượng phẩm thượng sanh không đến được, có lẽ vẫn là trung phẩm trung sanh. Cho nên chính mình phải đem mục tiêu của chính mình phải định được cao hơn. Thủ pháp ư thượng, cẩn đắc ư trung, họ chân thật có thể đi được. Nếu mục tiêu của bạn định ở hạ phẩm hạ sanh thì không thể nắm chắc. Nhất định phải thật làm, nhất định y giáo phụng hành. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, nhất định tuân thủ năm khóa mục này: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ huyền, mười nguyện. Mỗi niệm phải tương ưng với năm khóa mục này thì chúng ta chân thật tu hành, thật làm, thật tu tịnh độ. Ngày ngày tu như vậy, lấy công đức này hồi hướng tịnh độ, chúng ta chân thật có cái để mà hồi hướng. Không phải đọc qua mấy thiên kinh văn, đọc qua mấy câu Phật hiệu, đó thực tế mà nói không tính được vào đâu. Tâm của bạn bất thiện, ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện, chỉ riêng có miệng thiện, đọc kinh là miệng thiện, niệm Phật là miệng thiện. Chính là tôi vừa rồi mới nói, một cây to, rễ đã bị hư rồi, gốc cũng hư rồi, cành lá vẫn còn không tệ, không dùng được. Tu hành nhất định phải hiểu được, tu từ căn bản, giữ cái tâm thuần thiện, ý niệm thuần thiện. Sau đó, thân của bạn thiện, miệng thiện, đây mới gọi là chân thiện. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thượng thiện là căn bản thiện, thân khẩu chúng ta thiện là hạ thiện, không phải thượng thiện. Nhất định phải làm cho rõ ràng, vạn nhất không nên hiểu lầm, làm lỡ dịp đời này không thể giảng sanh, vậy thì thật đáng tiếc. Ý nghĩa của hai câu sau cùng với phía trước giống nhau, có thể không cần phải nói nhiều. Nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. Hôm nay chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.